là những pháp có sức mạnh, ít có sức mạnh. Phải bị hạn chế khi sinh khởi, bị hạn chế khi sinh khởi. Phải không có tác dụng nhiều, không có tác dụng nhiều. Ở đây chúng ta cũng thí dụ như thế này nha. Khi mà người thợ hồ họ xây cái nhà, rồi họ đắp những cái hoa văn ở trên đó, thì cái nhà chắc hay không là do nơi bê tông cốt thép ở bên trong, chứ không phải những cái hoa văn đó nó sẽ rơi rớt, nó sẽ bị bể, nó sẽ bị sứt mẻ. Do đó cho nên cái chắc chắn của cái nhà không phải là ở chỗ hoa văn. Đẹp thì có đẹp đó, nhưng mà cái tác dụng lớn mạnh là phải do bê tông cốt thép ở bên trong, cái mắc xi măng ở trong bên trong đó. Cái tâm dục giới của chúng ta vậy, dầu cho vị A-la-hán khi ngài sử dụng tâm đại tố thì ngài sử dụng cũng giống như là ngài sử dụng hoa văn để ngài tô điểm cho nội tâm thôi. Hay nói cách khác, khi mà chúng ta ăn cơm thì cơm là vật thực chính, nó sẽ no trong bụng. Nhưng mà khi mà chúng ta ăn chơi, ăn bánh và ăn trái cây chẳng hạn, thì những cái thức ăn đó mặc dù ăn vào cũng no vậy, nhưng mà không phải là bữa cơm chính, nghĩa là vẫn còn làm cho chúng ta bị đói. Cho nên chỉ có ăn cơm là nó no bụng, nó chặt dạ nhất, chắc bụng. Cũng như đối với cái việc tu tập, cái việc tu tiến, chỉ khi nào chúng ta đạt đến thánh đạo thánh quả thì được xem như là mới chắc chắn bảo đảm. Còn bình thường khi mà chúng ta sử dụng cái tâm dục giới, sử dụng cái tâm dục giới, thì cái tâm dục giới đó nó chỉ tô điểm về cái mặt đạo đức, thấy đẹp như vậy nhưng mà nó không có bền, không có chắc ý. Còn vị A-la-hán, ngài đã đạt đến thánh đại thánh quả rồi, nhưng mà bình thường phải sử dụng tâm dục giới này để mà xử sự đối với các cảnh, thấy nghe hoặc ngửi hoặc nếm hoặc đụng, mắt mặc y mang bát vân vân, phải sử dụng những cái tâm này hết. Nhưng mà những cái tâm đó thì chúng ta nên nhớ, hy thiểu không phải là những tâm không có quy lực, nhưng mà đều những cái tâm này không có thì xài không được. Hàng ngày chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta chỉ cần ăn cơm chứ không cần ăn bánh, không cần ăn trái cây, không phải đâu. Có những buổi ăn chính thì ăn cơm, nhưng mà bình thường lúc mà chúng ta buồn miệng, hay là những lúc nào mà chúng ta muốn thay đổi cái khẩu vị, khai vị, thì chúng ta phải ăn những cái món ăn khác, như là cái bánh hoặc là cái chi đó, chúng ta phải sử dụng. Cho nên bằng nhiều cái thí dụ, những cái hình ảnh nó sẽ giúp cho chúng ta, gợi ý cho chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của pháp. Thành thử ra khi mà học những cái thí dụ nào tôi đưa ra thì các vị nhớ kinh nghiệm, rồi sau này chúng ta còn nhiều cái thí dụ khác chúng ta có thể thí dụ khi mà chúng ta dẫn giải cho người khác. Nhưng với điều kiện là chúng ta dẫn cái thí dụ nào để chứng minh cho một pháp thì chúng ta chỉ nhớ lấy cái điểm chính để mà chúng ta thí dụ cho pháp thôi, chứ không phải là cơm đồng nghĩa với tâm tứ đạo tứ quả, không phải vậy, đâu có giống được, không có giống được. Nhưng mà ở đây chúng ta tạm thời chúng ta thí dụ như thế đó để cho chúng ta hiểu. Chấm xíu gì dùng chấm viết luôn. Chi pháp trong câu này là, chi pháp trong câu này là, 54 tâm dục giới, 54 tâm dục giới. Cùng 52 sở hữu, 52 tâm sở phối hợp. Cùng 52 tâm sở phối hợp. Phải. Kể cả 28 sắc pháp. Kể cả 28 sắc pháp. Chấm xuống dùng. Câu 2 mẫu một kép. Các pháp đạo đại các pháp đạo đại đúng không kép là những pháp đạt đến, là những pháp đạt đến cảnh giới lớn, đạt đến cảnh giới lớn. Phải. Có sức mạnh lớn lao, có sức mạnh lớn lao. Chấm. Chúng ta định nghĩa thì chúng ta định nghĩa nói một cách đơn giản thế này, chứ chúng ta phải hiểu ngay cả những cái thần thông lực, dầu cho Đức Phật hay chư vị A-la-hán, ngài có khả năng dời non lấp bể, hay là rờ mặt trăng mặt trời, hoặc là như ngài Một Kỳ Liên, trong những lúc mà chưa tăng đố khác, ngài có thể ngài bạch xin Đức Phật là để ngài bẻ cái quả địa cầu ra làm hai, ngài sẽ móc lấy cái phần tinh túy của đất ở phía trong lòng quả địa cầu cho chư tăng dục. Ngài có khả năng làm vậy đó. Nhưng mà những cái khả năng thần thông đó là do cái gì? Là do tâm đấu đại cả, do tâm thiền hết á. Chứ là tâm siêu thế không thể làm công việc này. Tâm siêu thế không thể làm công việc này, chúng ta nhớ. Tâm siêu thế chỉ đoạn trừ phiền não, chẩn đứng sự sanh tử luân hồi thì được. Nhưng mà làm cái công việc mà to lớn như thế đó không xong. Vị mà có thần thông, vị mà đắc đạo quả thiền khô, vị đó ngồi, nếu như 500 tên cướp đến bao vây như vậy, vị này không thể giải tán được, không thể giải tán đám cướp được. Nhưng mà đối với vị có thần thông thì khác. Vị có thần thông đang ngồi đó, nếu mà 500 tên cướp bao cái chùa, vị đó có thể là dùng thần thông của mình đem di dời chư tăng đi chỗ khác, là trống rỗng ở chùa không còn cái gì hết, nó dù chỉ thấy khu rừng thôi. Hoặc là lúc đó dùng thần thông cho những tên cướp đứng yên hết, nghĩa là không thể cục cửa được gì cả. Cái đó là khả năng của tâm đấu đại. Do đó cho nên tại sao mà cái tâm siêu thế không gọi là tâm đấu đại mà chỉ gọi là vô lượng, là bởi vì cái tâm này có tính cách là vô lượng thanh tịnh, chỉ vậy thôi. Nhưng mà nói trên phương diện đáo đại là đạt đến một cái sức mạnh lớn thì phải nói là tâm siêu thế, tâm thiền, sắc giới và vô sắc giới. Cái đó là thần thông mà. Đó là thần thông. Vị mà đắc được tứ quả hay a na hàm quả, nhưng mà nếu như không có chứng được thiền phi tưởng, phi vi tưởng xứ, là vị đó không thể nào nhiếp tâm trong vòng 7 ngày để mà Nirodha Samapatti, tức là để nhập thiền diệt, không thể được. Không thể được. Dầu có cái tâm đạo tâm quả, dầu có tứ đạo hay là tứ quả hay a na hàm quả, vị đó cũng không thể nhiếp tâm được. Muốn nhiếp tâm được, muốn diệt trừ, ngăn chặn cái tâm lại đừng cho sanh nữa thì phải nhờ cái sức mạnh của thiền đạo đại. Mà những cái trường hợp đó là chúng ta phải lưu ý. Chấm. Chi pháp trong câu này là, chi pháp trong câu này là hai mươi bảy tâm đáo đại. Cùng ba mươi lăm tâm sở phối hợp. Cái này chắc chúng ta nhớ rồi. Tâm sở phối hợp với tâm siêu thế thì có 36. Là tại vì trong 38 tâm sở phối hợp tâm tịnh hảo, trong đó chúng ta trừ ra hai vô lượng phần, bởi vì ở đây lấy cảnh niết bàn chứ không phải lấy chúng sanh đối tượng. Còn khi tâm đáo đại, đó là những tâm thiền không sử dụng đến ba giới phần, mà chỉ sử dụng hai này làm đề mục. Do đó đề mục vô lượng tâm, đề mục phạm trú đó, do đó cho nên vẫn còn sử dụng được hai tâm sở vô lượng phần. Thế là chúng ta được 30 35, còn dưới là 36. Năm sở hữu tịnh hảo, tức là ba giới phần, hai vô lượng phần, chúng ta nhớ năm sở hữu này nó có tính cách là bất định, bất định. Mình chỉ có một trường hợp đi chung, đó là ba sở giới phần đi với tâm siêu thế là đi chung, cố định mà đi chung. Còn ngoài ra đó thì ba sở giới phần hiệp với tâm hiệp thế, hiệp tâm dục giới vẫn là bất định mà đi riêng, bất định mà đi riêng, vô lượng. Dầu hiệp dục giới hay là hiệp tâm sắc giới đi nữa cũng là bất định đi riêng. Chúng ta nhớ, chúng ta nhớ cái nguyên tắc là sở hữu tâm nào nhất định và bất định, bất định mà đi chung, bất định mà đi riêng. Chúng ta nhớ rõ thì mai mốt chi pháp nào ra là chúng ta tính không sai, chúng ta tính không sai. Mà nếu có sai đi nữa thì 10 câu bớt quá sai chừng 7-8 à, cũng còn trúng 2 chỗ. Cùng 35 sẽ phối hợp chấm xuống dòng. Câu 3 mở ngoặc kép, các pháp vô lượng, đóng ngoặc kép, các pháp vô lượng. Đóng ngoặc kép là những pháp thanh tịnh, là những pháp thanh tịnh. Phải. Phải. không thể ước lường giá trị, không thể ước lường giá trị. Đạo đức vì sự thanh tịnh tuyệt đối, vì sự thanh tịnh tuyệt đối. Cái pháp siêu thế thì thanh tịnh tuyệt đối. Tâm nào thanh tịnh phiền não đó thì tuyệt đối là phiền não đó không thể sanh nữa. Còn cái sự trong sạch của cái tâm thiện dục giới của mình đó thì là tương đối thôi chứ không phải là tuyệt đối. Tương đối thôi. Tương đối, thí dụ như người này thì trong sạch về cái mặt xả tài, thanh tịnh về mặt xả tài bố thí. Người kia cao hơn người này ở chỗ là giữ giới thanh tịnh. Người nọ thì tinh tấn tu thiền. Mình không thể mình để mình so. Mình không thể. Cái người nào cao hơn người nào? Không thể cao hơn. Cái diện cũng có sự tương đối của nó. Sự tương đối nó. Nó cũng giống như cái trường hợp mà trên cái đầu chúng ta mà chỉ có 5-3 sợi tóc thì người ta nói là quá ít. Quá ít phải không? Cái đầu của mình có 5-3 sợi tóc vậy là bị hối rồi. Quá ít. Nhưng mà trong cái tụ canh mình đang ăn mà lụm 5-3 sợi tóc trong đó, mình nói cha nhiều quá. Ở đây làm ăn bê bối dữ. Mấy bà nấu nướng bê bối quá. Nhiều thứ gớm. Thật ra tương đối là tương đối chỗ đó. Cái gì cũng tương đối. Cũng là ít là nhiều. Cũng là 1-2 sợi tóc thôi. Mà đầu ai chỉ có 1-2 sợi tóc là quá ít. Như mà trong tụ canh hay ly nước của mình có 1-2 sợi tóc thì quá nhiều. Quá nhiều cái thứ ghê gớm. Sự thanh tịnh tuyệt đối chấm. Chi pháp trong câu này là, chi pháp trong câu này là bốn mươi tâm siêu thế. Bốn mươi tâm siêu thế phải cùng 36 tâm sở phối hợp, cùng 36 tâm sở phối hợp. Phải kể cả niết bàn, kể cả niết bàn. Niết bàn được gọi là pháp vô lượng bởi vì niết bàn là một cái thực tính pháp nhưng không có sanh, do đó không có diệt, là pháp tuyệt đối chứ không phải là pháp tương đối, cho nên chúng ta gọi là vô lượng. Nhờ được rồi, chi pháp chúng ta lấy nhiều, giờ còn 10 phút nữa chúng ta đâu có học thêm đề nữa, thôi chúng ta nghỉ đi. Tâm đề cảnh hy thiểu. Thực ra thì cái từ Paritta Ramana nếu mà chúng ta chiết tự thì ở đây chỉ là nó hy thiểu thôi. Cái này rõ ràng chúng ta thấy đây là cảnh hy thiểu, Paritta, Paritta Dhamma, tức là pháp hy thiểu. Mà Paritta Ramana, tức là cảnh hy thiểu. Nhưng mà theo thuật ngữ này thì chúng ta phải hiểu rằng có hai trường hợp. Paritta Ramana, trường hợp thứ hai là trường hợp phối hợp thêm chữ ná. Khi ná được xóa đi thì trường hợp này nó là danh từ, là cảnh hy hiểu. Ở đây nó là tỉnh từ, tỉnh từ. Chúng ta nhìn thấy hai dạng không có gì khác nhau cả, nhưng mà ở phía sau chữ này, phía sau có chữ này có cái chữ Dhamma. Chữ sau này có chữ Dhamma có nghĩa là pháp, pháp có cảnh hy thiểu, hay là pháp biết cảnh hy thiểu, có cảnh hy thiểu, có pháp hy thiểu làm đối tượng, có pháp hy thiểu làm đối tượng có nghĩa là biết cảnh hy thiểu. Thì ở đây chúng ta phải chú ý cũng như thế đó ở trên này, mà tại vì ở trên chúng ta không nói dài được, chúng ta không cần phải nói dài, chúng ta nói cảnh hy thiểu thôi, chứ chúng ta không thể hiểu sai. Bởi vì chúng ta nên nhớ thế này nè, thí dụ như Paritta Dhamma trong cái bài thứ 12 đó, Paritta Dhamma pháp hy thiểu, thì chúng ta 54 cộng 52 và 28 là pháp hy thiểu. 54 tâm dục giới, 52 tâm sở phối hợp và 28 sắc pháp là pháp hy thiểu. Thì pháp hy thiểu đó nếu như là Paritta Ramana cũng 54, 52, 28 nó trở thành cảnh của tâm, thì như vậy nó được gọi là cảnh hy thiểu. Nhưng mở đi trong chú giải thì giải thích là khi lấy cái này làm đối tượng để cho tâm biết thì chúng ta đang học là chúng ta học cái bài thứ 13 câu A là pháp biết cảnh hy thiểu, là chúng ta học để nói cái này chứ không phải nói cái này. Cái này chỉ là đối tượng để cho tâm biết cảnh hy thiểu thôi. Nhất là những vị nào học Pali đó thì sao chúng ta chú ý ở chỗ đó, chứ đừng có nghĩ rằng cái chỗ này đáng lẽ ra dịch là pháp, các pháp cảnh hy thiểu. Nếu mà chúng ta để các pháp cảnh hy thiểu mà chúng ta không thêm chữ biết, hay là không thêm chữ có, không trở thành tỉnh từ, thì như vậy người ta sẽ, chúng ta sẽ lấy chi pháp sai liền. Chúng ta sẽ lấy chi pháp này sai đi. Chúng ta nên nhớ vậy. Và ở đây khi nói pháp biết cảnh hy thiểu thì chúng ta chú ý như thế này. Cảnh hy thiểu tức là pháp hy thiểu, pháp nào là pháp hy thiểu thì pháp đó là pháp cảnh hy thiểu. Như vậy thì 54 tâm dục giới, 52 tâm sở phối hợp, 28 sắc pháp là pháp hy thiểu mà cũng là cảnh hy thiểu. Rồi bây giờ chúng ta đề cập đến pháp mà biết cảnh hy thiểu, tức là biết được tâm dục giới, biết được sắc pháp, thì trong trường hợp chúng ta lấy cái gì? Ở đây chúng ta chỉ lấy tâm thôi, bởi vì tâm mới năng tri cảnh. Tâm mới năng tri cảnh. Như vậy thì câu thứ nhất là chúng ta lấy 54 tâm dục giới. 54 tâm dục giới, 54 tâm dục giới tại sao biết cảnh hy thiểu? Chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy tâm bất thiện, cảnh sắc nó cũng biết, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, nó đều biết cả. Như vậy thì nó biết cảnh hy thiểu. Tâm tham trước biết được tâm tham sau, tức là biết cảnh hy thiểu. Tâm sân bây giờ biết được tâm sân đã qua, Thì như vậy cũng là cảnh hy thiểu, cũng biết cảnh hy thiểu. Vậy tâm sân ngày hôm qua hay tâm tham ngày hôm qua là cảnh hy thiểu. Rồi bây giờ khi mà chúng ta đã bố thí để trì giới bằng cái tâm đại thiện, vừa khi đó sau đó chúng ta khởi lên cái tâm tham tà kiến hoặc là ngã mạn, nghĩ đến cái việc thiện của mình đã làm mà khởi lên cái tâm phiền não, thì như vậy trong trường hợp đó cũng được xem như là tâm bất thiện biết cảnh hy thiểu. Nếu mình biết cảnh hy thiểu thuộc về thị dục giới, chúng ta nhớ vậy. Rồi khi mà tâm đại thiện hay là tâm đại tố, những cái tâm này cũng biết cảnh hy thiểu. Vì sao vậy? Bởi vì những tâm này vẫn biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, vậy gọi là biết cảnh hy thiểu. Hay là tâm trước biết tâm sau cũng là biết cảnh hy thiểu. Khi mà chúng ta giữ cái chánh niệm tâm thiện sanh khởi, chúng ta có chánh niệm biết rõ tâm thiện đang sanh, thì như vậy tâm thiện dục giới sanh trước nó làm cảnh hy thiểu, và tâm thiện dục giới đang sanh để có chánh niệm đó, như vậy gọi là tâm biết cảnh hy thiểu. Thế là chúng ta lấy 54 tâm dục giới. Chúng ta cũng lấy thêm hai. Thôi bây giờ chúng ta nói qua tâm sở. Tâm sở thì chúng ta chỉ lấy 50 thôi. Tâm sở chúng ta chỉ lấy 50. Chúng ta trừ ra hai cái này. Chúng ta đừng có nghĩ rằng tại sao lấy 54 tâm dục giới mà trong khi đó khi đề cập đến tâm sở lại bỏ hai tâm này. Hai tâm sở này vẫn phối hợp chơi đi, nhưng mà phối hợp trong trường hợp khác. Còn trường hợp mà nó phản chiếu, nó phản chiếu đối với cảnh, thì trong trường hợp đó không cần lấy. Tại sao? Hai tâm sở vô lượng phần này, cảnh của nó là gì? Là chúng sanh chế định. Cảnh của nó chúng sanh chế định. Mình rải tâm từ hay tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đều lấy chúng sanh làm đối tượng. Tâm bi sanh khởi tức là lấy chúng sanh đã khổ đau làm đối tượng để mà mình biểu lộ cái sự thương xót. Tâm tùy hỷ có nghĩa là mình lấy chúng sanh đang an lạc làm đối tượng để mình biểu lộ sự vui thích theo. Thì như vậy trong trường hợp lấy chúng sanh làm đối tượng là pháp chế định, là cảnh chế định. Mà cảnh chế định nó không có nằm ở trong cái pháp hy thiểu, nó không nằm trong pháp hy thiểu, nó vượt ngoài. Thì pháp hy thiểu hồi nãy chúng ta nói là chỉ có 54, 52, 28 thôi. Như vậy những cái tâm nào, tâm dục giới nào mà sanh khởi chỉ biết trong phạm vi này thì như vậy mới gọi là pháp biết cảnh hy thiểu. Do đó cho nên pháp biết cảnh hy thiểu ở đây chúng ta chỉ hạn chế lấy có 50 tâm sở, vì 50 tâm sở này biết được cảnh hy thiểu, nhưng mà hai vô lượng phần thì nó chỉ biết cảnh chế định chứ không có biết cảnh hy thiểu. Chúng ta chú ý chỗ đó, chứ không phải luôn luôn lúc nào chúng ta lấy 54 rồi cũng là 52. Rồi bây giờ chúng ta còn thêm nữa là hai tâm thông cũng biết cảnh hy thiểu. Hai tâm thông, một vị khi mà đã chứng ngũ thiền và có thần thông, với thần thông đó vị này có thể thấy cảnh sắc gần hay xa, thô hoặc tế, có thể nghe được tiếng gần hay xa, thô hoặc tế, vân vân. Thì như vậy trong trường hợp đó được xem như là hai tâm thông biết cảnh hy thiểu. Một mặt khác, ví dụ hai tâm thông, tha tâm thông đó, tha tâm thông, với tha tâm thông này vị đó biết rõ cái tâm dục giới của người khác đang sanh như thế nào. Như Đức Phật Ngài dùng tha tâm thông, Ngài biết rõ chúng sanh đó đang khởi lên cái tâm tham, tâm sân hoặc là tâm ngã mạn gì đó. Đối với kẻ ngoại đạo mà đi đến mà chất vấn Đức Phật, Ngài biết rõ là cái tâm nó muốn gì. Thì như vậy trong trường hợp là tâm thông biết, vẫn biết cảnh hay thiểu như thường. Chúng ta nhớ, ở đây chúng ta chú ý một điều là tâm nào là bất thiện thì tâm đó mới là tâm xấu. Mà tâm nào biết được tâm bất thiện, tâm đó chưa hẳn là tâm xấu. Chúng ta nhớ nha, tâm mà biết được tâm bất thiện thì tâm đó có thể là tâm tốt, mà cũng có thể là tâm xấu. Cái tâm bất thiện sanh, đã sanh khởi rồi sanh khởi tâm bất thiện đang đang sanh khởi tâm bất thiện để biết tâm bất thiện cũ, thì như vậy đó trường hợp cảnh cũng xấu mà tâm biết cũng xấu. Còn trường hợp tâm bất thiện đang sanh ở tâm bất thiện đã sanh là xấu, nhưng mà hiện tại đang có chánh niệm, đang có trí tuệ để mà quán xét lại cái phiền não đó, thì như vậy là cái tâm biết cảnh này là tốt. Chúng ta nhớ nó khác nhau, chứ không phải là nói biết cảnh hi tiểu đều là xấu hết, không phải. Thần thông người ta vẫn biết cảnh hi tiểu như thường đó. Bây giờ chúng ta học cái đó trước đi, bởi vì bữa nay chúng ta không thể giảng hết, không thể giảng một lượt cái này, giảng lượt cái này các vị quên hết, giảng tới đâu viết tới bài đó. Hai cái phần sau nó khó. Chấm sử dụng, chấm sử dụng. Tam đề cảnh hy thiểu, tam đề cảnh hy thiểu. Phải cần được hiểu là, cần được hiểu là trong tam đề này, trong tam đề này trình bày pháp biết cảnh, trình bày pháp biết cảnh phải. Ở đây cảnh tức là đối tượng sở tri, đối tượng sở tri mở hoặc đơn đối tượng sở tri mẫu một đơn quyết sư vô tí aramanang, chữ quyết sư vô có nghĩa là cảnh, là đối tượng, đối tượng bị biết. Chấm phẩy. Chấm chi chấm phẩy. Pháp biết cảnh pháp biết cảnh, gọi là năng tri, gọi là năng tri. Phải, tức là tâm, tức là tâm. Hoặc là có thêm một câu nữa là Aramanang Chinte Titi Chittang. Hai câu chú giải này chúng ta đều xài được hết. Biết cảnh gọi là tâm, mà tập trung trên đối tượng, suy tư trên đối tượng. Chinte Titi cũng gọi là tâm. Hai câu đó. Năng tri là tâm biết aroma. Ừ. Câu trên. Hoặc là viết thêm một câu nữa. Càng viết nhiều câu thì mình học nhiều. Aramanang Vichanati Vichanati Tí Chittang. Aramanang Chinte Tí Chittang. Suy tư trên đối tượng. À, chúng ta sửa này lại chứ. Chúng ta xài định sẽ cách. Định sẽ cách cho câu đó. Aramane Aramane Chinte Titi. Chấm sử dụng. Câu 1. Các pháp biết cảnh hỷ thiểu. Trong ngoặc kép. Ở đây tâm và tâm sở nào, tâm và tâm sở nào biết được pháp hy thiểu, tâm và tâm sở nào biết được pháp hy thiểu. Thì tâm và tâm sở ấy gọi là pháp biết cảnh hy thiểu, gọi là pháp biết cảnh hy thiểu. Chấm. Chi pháp gồm có năm mươi bốn tâm dục giới, năm mươi bốn tâm dục giới. Vậy hai tâm thông phải cùng với 50 tâm sở phối hợp, cùng với 50 tâm sở phối hợp. Mở ngoặc đơn trừ hai tâm sở vô lượng phần, trừ hai tâm sở vô lượng phần. Chấm. Chưa có đóng ngoặc nha. Sở vô lượng phần chấm. Vì tâm sở vô lượng phần chỉ biết cảnh chúng sanh chế định, chỉ biết cảnh chúng sanh chế định. Chỉ biết cảnh chúng sanh chế định. Đấu ngoặc sử dụng. Câu 2. Các pháp biết cảnh đau đại. Đấu ngoặc kép. Đúng hoặc kép. Vậy những tâm và tâm sở nào biết được pháp đáo đại, biết được pháp đáo đại. thì gọi đó là pháp biết cảnh đau đại. Thì gọi đó là pháp biết cảnh đau đại. Bây giờ pháp đau đại là cái gì? Tự Minh, pháp đau đại là cái gì? Hai mươi bảy tâm đa đại với gì nữa? Ba mươi lăm tâm sở rồi được sự ngồi xuống cảnh đau đại. Bây giờ chúng ta tìm xem coi tâm và tâm sở nào mà biết được cảnh đau đại. Một vị chứng thiền, sau đó vị này dùng cái tâm thiện để mà phản kháng tâm thiền được. Được. Như vậy tâm thiền được. Vị A-la-hán ngài có thể phản kháng lại tâm thiện của ngài được. Được bằng tâm đệ tố. Chúng ta sẽ được. Mà trong cái lộ phản kháng thì cái tâm khai y môn làm chuẩn không? Nó khởi đầu lỗi. Như vậy tâm này biết được khai y môn. Biết được. Rồi gì nữa? Vị mà đắc tha tâm thông có thể biết được tâm thiền chứng của người khác không? Được. Như Đức Phật ngài nhìn vị tỳ kheo, ngài biết vị tỳ kheo đã chứng tới bậc thiền nào, biết chứ. Thì như vậy hai tâm thông cũng biết được cảnh đau đại. Vị mà sau khi chứng thiền, khi suy xét lại tâm thiện của mình thì khởi lên cái tâm ngã mạn tà kiến, được. Như vậy tâm bất thiện cũng biết được tâm thiện chứ. Biết được tâm thiện chứ. Khi mà vị đó đắc thiền rồi hoại thiền, mỗi khi mà nghĩ đến cái trạng thái tâm thiện cũ của mình khởi lên cái tâm khó chịu, hối tiếc, thì vậy cũng là